Chương 725, sai vị trí nhân sinh 23. Chu Vạn bằng một đeo kính, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái cổ hương cổ sắc trong thế giới, bên cạnh hoa và cây cảnh sum suê, gạch xanh ngói xanh, liên cước hạ rêu xanh đều như vậy chân thật, nhượng Chu Vạn bằng trong nháy mắt sinh ra xuyên việt thời không thác loạn cảm giác. Sau đó Chu Vạn bằng phản ứng đầu tiên chính là đi sờ bên người tràn đầy lịch sử tang thương cảm giác vách tường, muốn xác định chính mình có phải là thật hay không xuyên việt kết quả cái này sờ, rõ ràng nhìn đến bản thân giấu tay đến vách tường, lại hoàn toàn không có bất cứ nào xúc cảm, lúc này mới nhượng Chu Vạn bằng từ rối loạn trung phục hồi tinh thần, nguyên lai chính mình không có xuyên việt, mà là ở trong trò chơi. Liên tại Chu Vạn bằng kinh ngạc thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một trường cực lớn quái vật mặt, trên mặt tràn đầy vậy còn có hai cái vừa nhìn liền lực sát thương 10 phần góc, hơn nữa trong miệng còn phun ra nuốt vào hỏa diễm, thấy thế nào như thế nào dọa người. Chu Vạn bằng nhất thời không phòng bị bản năng lui về phía sau kêu sợ hãi, nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, bởi vì này quái vật trên đầu viết một hàng chữ, Long Lân Mã, sơ cấp tọa kỵ. Còn chưa có bắt đầu chơi, Chu Vạn bằng cũng đã quyết định, cái này khoản trò chơi vô luận xài bao nhiêu tiền, hắn đều muốn mua xuống dưới. Hắn xác định, chỉ cần hắn mua xuống cái này khoản trò chơi phần mềm, hắn trò chơi công ty ngày sau chính là ngành sản xuất long đầu lão đại, không có trò chơi công ty có thể sẽ cùng hắn chống lại. Tuy rằng 3D cũng được xưng là chân thật vô cùng thị giác thể nghiệm, nhưng là cùng cái trò chơi này đích thật thật độ so sánh, đó chính là một trời một vực, hoàn toàn không pháp so, đây là một cái hoàn toàn vượt mức kỹ thuật phương diện, dùng 3D đã muốn không đủ để hình dạng trò chơi này hình ảnh chất lượng. Kế tiếp trò chơi chính là một hồi thị giác thịnh yến, mỗi một nơi cảnh sắc đều là kinh hỉ, mà mỗi một hồi chiến đấu đều là kích thích cùng kinh hãi cùng tồn tại. Chu Vạn bằng trò chơi nhân vật là văn song song cố ý thiết lập, có thể tùy ý chiến đấu mà không thất bại, còn có thể không chiến đấu trực tiếp lướt qua đại tiểu bột du ngoạn toàn bộ trò chơi. Mà văn song song trong trò chơi thiết trí thượng ngàn bản đồ, đều là thủ tự văn song song từng tận mắt chứng kiến qua thế giới, xa hoa lộng lẫy cảnh sắc có. Ưu ám kinh khủng cảnh sắc có, ngạc nhiên quỷ quyệt cảnh sắc có, vô số cảnh sắc bản đồ tụ tập cùng một chỗ, nhìn Chu Vạn bằng không kịp nhìn. Hắn suốt trong trò chơi lưu luyến vài giờ, trong lúc khát đói bụng đều luyến tiếc rời đi trò chơi, mà là trực tiếp chơi trò chơi ăn cơm, hơn nữa khống chế trò chơi nhân vật tiến vào trò chơi phòng ăn, hiện thực hư cấu cùng nhau ăn cơm, cảm giác thật giống như thật sự trong trò chơi ăn cơm giống nhau, thật hơn thật. Đợi đến Chu Vạn bằng thỏa mãn rời đi trò chơi sau. Trời đã muốn nhanh đen, văn song song chờ nhảm chán đều ngồi ở một bên nhìn một quyển sách, Trần Bí Thư thì là vội vàng giúp đỡ trầm mê trò chơi lão tổng xử lý một ít công việc. Chu Thế Hảo vốn sớm cần phải đi, nhưng là hắn đặc biệt tò mò tuy rằng mở cái trò chơi công ty, nhưng đối với trò chơi đánh quá nhiều, đã muốn không thế nào cảm thấy hứng thú thúc thúc thế nhưng đều trầm mê trò chơi đến cùng có bao nhiêu tốt chơi, đặc Chu Vạn bằng khác theo trò chơi thấy cảnh sắc cả kinh một trận. Liền thấy đến Chu Vạn bằng ngồi ở trên ghế, trong chốc lát sợ hãi than, trong chốc lát kêu sợ hãi, thân thể còn một cái vẻ lộn xộn, vài lần động tác đại thiếu chút nữa ngã sấp xuống địa hạ đi, tuy rằng vẫn không người để ý hắn, được Chu Thế Hảo chỉ là nhìn hắn luôn ổn trọng thúc thúc các loại khoa trương phản ứng liền không tịch mịch. Chờ Chu Vạn bằng nhìn đủ trò chơi cảnh sắc, lấy mắt kiếng xuống, phát hiện bên ngoài đã muốn bắt đầu sát đen, nhất thời liền có điểm xấu hổ, quả thực là trò chơi quá hấp dẫn người. Không cẩn thận liền quên chính sự. Chu Vạn bằng xấu hổ ho khan một tiếng, đi qua ngồi ở văn song song đối diện nói, song song, thật là ngượng ngùng làm cho ngươi đợi lâu như vậy, ngươi trò chơi này làm quá tốt, ta cái này nhất thời nhập mê, ngược lại là quên ngươi còn ở đây, này ngày đều đen, cũng nên ăn cơm tối, như vậy, chúng ta đi lệ cảnh khách sạn, kêu lên một bàn thức ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc trước Chu Vạn bằng đối văn song song xưng hô giọng điệu còn thập phần khách khí, lúc này liền đổi thập phần thân cận đứng lên, thái độ cũng là nhiệt tình khó có thể tin tưởng, chấp nối ý tứ rất rõ ràng. Chu Thế Hào nhìn ánh mắt đều trừng ra, hắn cái kia mắt cao hơn đầu kiêu ngạo vô cùng, kinh thương thủ đoạn cao, chưa bao giờ đem người thả trong mắt thúc thúc khi nào như vậy bình dị gần gũi. Chu Thế Hào ánh mắt liền không nhịn được rơi vào bị thúc thúc hắn hái xuống kính mắt thượng, giờ phút này máy tính giao diện vẫn là đen, cái gì cũng nhìn không tới, Chu Thế Hào có điểm tâm ngứa một chút. Đặc biệt tò mò đến cùng trò chơi này có nhiều mị lực, làm thúc thúc hắn cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Chu Vạn Bằng xem qua trò chơi này sau liền biết cái trò chơi này tất nhiên hội bốc lửa đứng lên, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài trong đều sẽ là sở hữu trò chơi không thể vượt qua đỉnh cao, mà nghiên cứu chế tạo ra cái này khoản trò chơi phần mềm văn song song giá trị càng cao. Cho nên Chu Vạn Bằng lập tức liền quyết định, vô luận như thế nào dạng, nhất định phải đem văn song song tên thiên tài này cùng bọn hắn Thừa Phong Vạn Dặm công ty cột vào cùng nhau. Mà chói định một nhân tài phương pháp tốt nhất chính là cùng công ty lợi ích liền cùng một chỗ, sau đó trở thành công ty một thành viên. Chu Vạn Bằng một bên cùng Văn Song Song chấp đối, một bên tính toán chính mình muốn cho Văn Song Song bao nhiêu cổ phần, mới có thể giữ Văn Song Song lại, còn có trò chơi này, giá cũng là khó mà nói, cùng phổ thông trò chơi giống nhau trả thù lao khẳng định không được, bởi vì giá trị không cách nào so sánh được. Như vậy một khoản định trước đại hỏa trò chơi, ra giá bao nhiêu cũng không quá phận, Chu Vạn Bằng tính toán trong tay mình vốn lưu động, nghĩ không bằng cho 500 ngàn, sau đó đem cổ phần đổi thành trò chơi kiếm tiền sau 5% thuần lợi nhuận, không nên xem thường 5% lãi ròng. Xóa các loại đưa vào hoạt động trò chơi phí tổn chờ tiêu phí, công ty mình có thể kiếm được lãi ròng cũng không phải quá nhiều, phân cho Văn Song Song 5% lãi ròng, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Chu Vạn Bằng cảm thấy tâm tư quay nhanh chóng. Trên mặt vẫn còn nhiệt tình cùng Văn Song Song trò chuyện lửa nóng, nhất tâm nhị dụng đặc biệt lưu, Chu Vạn Bằng nhiệt tình nhất định muốn mang theo Văn Song Song đi Lệ Cảnh khách sạn ăn một bữa tốt, Văn Song Song cũng là yêu ăn, chống đẩy bất quá đáp ứng. Đương nhiên quyết định trước khi đi Văn Song Song còn cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nàng muốn cùng Thừa Phong Vạn Dặm trò chơi công ty tổng tài đi ăn một bữa cơm, thảo luận bán trò chơi phần mềm sự tình. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân phần mình quản cái to như vậy công ty, một ngày vội muốn chết, Văn Song Song lúc trước ngược lại là cùng hai người nói qua chính mình biên soạn một cái trò chơi phần mềm muốn bán cho Thừa Phong Vạn Dặm chuyện của công ty. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân chỉ cho rằng Văn Song Song nghiên cứu ra được là cái tiểu trò chơi phần mềm, tỉ như cái gì tiêu tiêu nhạc linh tinh, tuy rằng cao hứng hải tử nhà mình đầu óc thông minh, không đến 16 tuổi liền có thể biên soạn trò chơi nhuyễn kiện. Nhưng mà còn thật không quá làm hồi sự. Thêm Thừa Phong Vạn Dặm là cái đại công ty, tổng tài Chu Vạn Bằng hai người cũng nhận thức, thân phận bối cảnh đều rất mạnh, khẳng định không phải người xấu. Hơn nữa Văn Song Song có thể cùng người ta đại tổng tài nói chuyện làm ăn, đây chính là khó được lịch lãm. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tuy rằng trong lòng cũng không phải rất yên tâm Văn Song Song cùng người xa lạ ra ngoài ăn cơm, đặc biệt muốn lập tức chạy tới, giúp Văn Song Song đem chén.